Cả hai chúng tôi đều nhận ra chúng tôi đã từng bỏ lỡ một mối quan hệ lớn và chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh mất nó một lần nữa. Nhưng mặc dù tôi biết tôi yêu người phụ nữ này và cô ấy yêu tôi vẫn liên hệ với vài người phụ nữ khác mà sau vụ ly dị với người vợ trước tôi đã hẹn hò. Và một đêm khi Marjorie tới nhà tôi ở New York và cuối tuần có ngày Valentine, một trong những người bạn đó gọi vào di động của tôi. Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ nói chào và nói với cô bạn rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào một lúc khác và rằng tôi sẽ ghé qua thăm cô khi tôi trở lại thành phố, sau đó tắt máy. Tôi còn không nghĩ rằng Marjorie đã nghe thấy cuộc nói chuyện, ít ra cô ấy không tỏ ra như vậy. Tuy nhiên, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn. Cô ấy có khả năng nghe kiểu người mẹ, nghĩa là chẳng bỏ qua điều gì. Và tất nhiên, tối khuya đêm đó, khi tôi trở dậy vào phòng tắm, lúc đó khoảng 3 giờ sáng, Marjorie đang đứng ở hành lang, vali và khoác lông trong tay. Cô ấy định rời bỏ tôi, rời bỏ chúng tôi. "Em đi đâu vậy?" tôi hỏi cô ấy. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay lúc đó và tại đó, ở giữa hành lang, vào giữa đêm khuya, rằng cô chính là người ấy. "Em không định làm đồ chơi của ai hoặc người phụ nữ phụ thuộc vào ai," cô ấy nói đơn giản, và lì vẫn trong tay. "Có vẻ anh chưa sẵn sàng cho những gì em muốn trao. Em có con, em có cuộc sống tốt đẹp và em muốn một người đàn ông bước vào làm hoàn thiện gia đình. Nếu đó cũng là điều anh muốn thì em ở Memphis." Khi kịp bớt sững sờ, tôi đề nghị cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, cầm lấy túi của cô ấy và ngay lập tức tìm điện thoại và đập vỡ làm đôi. Tôi đã mất cô ấy một lần, người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào, và không người phụ nữ nào khác có thể đằm thắm và hiến dâng cho tôi, cho chúng tôi hoặc cho các con tôi như vậy. Tôi nhận ra ngay lúc đó và ngay tại đó, trong hành lang, rằng tôi không muốn ai khác. Nói một cách khác, tôi trở thành người đàn ông cô ấy cần tôi trở thành. Bởi vì cô ấy đủ thông minh để đưa ra các yêu cầu, những yêu cầu mà cô ấy cần trong mối quan hệ để mối quan hệ đó trở nên hiệu quả đối với cô ấy. Cô ấy biết mình muốn mối quan hệ một vợ một chồng, sự gắn kết với một người đàn ông muốn trở thành một người chồng, người cha tận tụy. Cô ấy cũng biết người đàn ông đó phải trung thủy, kính Chúa và sẵn lòng làm những gì cần thiết để giữ gìn gia đình này. Trên quy mô nhỏ hơn, cô ấy cũng làm rõ rằng cô ấy chờ đợi được đối xử như một quý cô, mọi nơi mọi lúc. Tôi đang nói đến chuyện mở cửa xe cho cô ấy, kéo ghế cho cô ấy khi cô ấy chuẩn bị ngồi vào bàn, hành xử hợp lý vào các ngày kỷ niệm của chúng tôi, vào ngày của mẹ và các món quà sinh nhật, và cố gắng chỉ nói năng tục thiếu ở mức tối thiểu. Những yêu cầu này quan trọng đối với cô ấy bởi vì chúng chi phối cách cô ấy được đối xử. Các yêu cầu đó cũng quan trọng đối với tôi bởi vì nó đặt ra bản đồ chính thức những gì tôi cần làm để đảm bảo cô ấy có điều mình cần và muốn. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng khi mẹ hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Và nhiệm vụ duy nhất của tôi trong đời là đảm bảo cho Marjorie hạnh phúc. Đàn ông không thể hoàn thành nhiệm vụ này cho bạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi không thể bắt đầu tìm hiểu xem phụ nữ cần và muốn gì, bởi vì những nhu cầu và mong muốn của mỗi người phụ nữ lại khác nhau như gió khác nhau ở mỗi thành phố. Đàn ông là những người đơn giản và logic. Nếu bạn nói với chúng tôi những gì bạn thích và không thích, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo chúng tôi xứng đáng với mong đợi của các bạn, đặc biệt nếu chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ với bạn. Nhưng hãy thận trọng khi nói với một người đàn ông bất cứ điều gì bạn thích khi hai bạn mới gặp. Tôi sẽ lý giải lý do ở đoạn cuối chương này. Thực sự, chúng tôi không được lập trình để tự tìm hiểu ra. Chúng tôi cảm thấy thực sự vui lòng khi bạn đưa ra yêu cầu cho chúng tôi. Và chúng tôi cần các bạn làm điều đó ngay để chúng tôi có thể quyết định liệu mình có thể chịu được thách thức. Không phải 2 tuần đầu tiên của mối quan hệ, không phải 2 tháng sau khi hai người đã quan hệ tình dục. Không phải 2 năm sau khi hai người nói đồng ý trước mặt cha đạo cùng gia đình và bạn bè hai bên. Chết tiệt, chúng tôi sẽ tiếp nhận các yêu cầu đó khi bạn đứng đó ở quầy rượu, nhấm nháp ly rượu martini đào mà chúng tôi mời, miễn là bạn đưa ra. Bởi vì bạn đã vạch cho chúng tôi lộ trình để cư xử, đặc biệt nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến mối quan hệ với bạn. Hãy hiểu rằng chương này không phải là giấy phép cho bạn được phép bắt đầu lần theo danh sách tôi không thể và tôi sẽ không và anh không bao giờ được. Ngay khi một người đàn ông lại gần, chúng tôi rất thích sự đúng mực. Bạn phải khéo léo và tế nhị trong tình huống. Hãy nói với một người đàn ông điều mà bạn yêu cầu mà không làm họ cảm thấy bạn đang đưa ra một danh sách các đòi hỏi. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn đưa ra. Nếu bạn nói với anh ta các yêu cầu của bạn giữa cuộc nói chuyện và chúng nghe có vẻ có thể đạt được, và bạn đưa ra các yêu cầu chuẩn bằng giọng mềm mỏng, anh ta sẽ thấy dễ hiểu hơn, và quan trọng hơn là hành động theo các tiêu chuẩn đó. Hãy nghĩ xem anh ta sẽ thấy bạn điên rồ thế nào nếu bạn vùng vẩy ngón tay rồi nói thẳng toẹt: em sẽ không chịu đựng một người đàn ông không hiểu vai trò của em như một người mẹ. Nếu anh có rắc rối với con cái em và phần còn lại của gia đình, anh sẽ gặp rắc rối với em. Nói như thế chẳng khác gì cầm một cái kim mà rạch nát khắp cái đĩa ghi. Anh ta sẽ nghĩ khá nhất là bạn tức giận, tệ nhất là bạn bị điên, và có lẽ cả gia đình bạn cũng vậy. Nhưng hình dung anh ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn nhẹ nhàng nói một câu đại loại: ồ, anh biết đấy, em có con và chúng là số một trong cuộc đời của em, bởi vì bố mẹ em nuôi dạy em theo cách em hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Lúc đó anh ta biết bạn là một cô gái tốt, ngọt ngào, có trách nhiệm và hướng đến gia đình. Nếu anh ta không phải là người dành cho bạn, anh ta sẽ chuyển sang cô gái tiếp theo, một người không có đòi hỏi gì và sẵn sàng trao thân cho anh ta. Nhưng nếu anh ta là người chia sẻ niềm tin của bạn và tầm quan trọng của gia đình, anh ta sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn và lắng nghe các tiêu chuẩn khác của bạn. Đây là vài ví dụ mà tôi đưa ra để các bạn có thể thấy cách gói gọn các yêu cầu của bạn vào một trong những cái nơ xinh đẹp. Thay vì nói không thể chịu nổi khi một người đàn ông đến muộn, hãy nói điều gì đó như: ngày nay mọi người đều rất bận rộn, thời gian là quý báu, phải không nào? Em cố gắng hết sức để đảm bảo nếu em định có mặt ở đâu đó lúc 7 giờ tối, em sẽ có mặt ở đó lúc 7 giờ tối, nếu không phải sớm hơn, để ta có thể làm những việc ta cần làm một cách đúng giờ. Và nếu em buộc phải tới muộn, thì em sẽ chỉ cần gọi một cú điện thoại để tỏ ra lịch sự. Định nghĩa, bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải có mặt khi anh ta nói anh ta sẽ xuất hiện và có đủ lịch thiệp để gọi điện nếu anh ta tới muộn. Giờ đây, anh ta biết sẽ phải đi sớm hơn vài phút để gặp bạn kịp giờ. Và để đảm bảo điện thoại được sạc đầy trong trường hợp anh ta cần gọi cho bạn. Thay vì nói, nếu anh đang hẹn hò và ngủ với những phụ nữ khác thì em không phải là người phù hợp, hãy nói một điều như: em luôn trung thực với người em hẹn hò. Nếu em cảm thấy em muốn gặp người khác ngoài anh ta, em sẽ cho anh ta biết ngay để anh ta quyết định xem có muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại hay đề nghị em chỉ hẹn hò với riêng anh ta. Định nghĩa, bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải trung thực và thẳng thắn về các giới hạn của mối quan hệ. Nếu anh ta định chơi bời, anh ta sẽ phải cho bạn biết để bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh và hợp lý về cách xử trí đối với chuyện đó. Bạn cũng nói với anh ta rằng điều này cần được đưa ra thảo luận, rằng hai người có thể cùng nhau quyết định xem các bạn muốn gì từ mối quan hệ này thay vì ra lệnh điều đó cho anh ta. Thay vì nói, nếu người đàn ông của tôi không tin vào Chúa và không biết cách hy sinh vì Chúa, anh ta không cần phải mở miệng ra vì tôi. Có lẽ bạn có thể nói điều gì đó như: Chủ nhật là ngày em yêu thích trong tuần bởi vì em được tới nhà thờ và giao tiếp với những người có cùng tín ngưỡng và thực hiện niềm tin. Lục lễ xong, em cảm thấy tinh thần phấn chấn, em biết những ngày còn lại trong tuần của em sẽ rất tuyệt. Định nghĩa, bạn vừa làm rõ rằng bạn là một người phụ nữ chăm chỉ đi lễ nhà thờ và kính Chúa, một người tin vào Thiên Chúa và nghiêm túc trong tín ngưỡng, và bạn đã mở đầu cuộc nói chuyện cho anh ta để anh ta đưa ra phản ứng về cách anh ta cảm thấy về tôn giáo và tâm linh. Thay vì nói, em có 3 đứa con và 2 việc làm vì cha lũ trẻ chẳng đáng một xu, vì vậy bất cứ người đàn ông nào bước tới chỗ em thì nên có tiền để sẵn sàng nuôi lũ trẻ một cách tử tế, nếu không anh ta nên đi đi. Bạn có thể muốn nói điều gì đó như: làm người mẹ tốt là điều thực sự quan trọng với em, và một phần của việc trở thành người mẹ tốt là đảm bảo để chúng có người cha tốt. Em độc lập nhưng em nhận thức được mọi chuyện sẽ tốt hơn tới mức nào đối với em và gia đình nếu có một người đàn ông tốt. Định nghĩa, bạn sẽ làm rõ rằng mặc dù hoàn toàn có thể chăm sóc con mình, song bạn nhận ra tầm quan trọng của việc có một người đàn ông, điều khiến cho một người đàn ông sẵn sàng đóng góp công sức, hiểu rằng anh ta sẽ được đánh giá cao nếu là một người chồng, người cha tốt. Và Và đó thực sự là mọi điều một người đàn ông muốn được cảm kích. Bạn đã thấy chứ? Bạn đã cho chúng tôi những gì chúng tôi coi là thông tin quý giá về người phụ nữ mà chúng tôi quan tâm. Nhưng quan trọng hơn, bạn đã cho chúng tôi biết những tiêu chuẩn của bạn. Mặc dù bạn đã làm như vậy bằng cách che giấu trong cả đống những lời nói dễ thương, cũng giống như món siro hò có vị nho, nó vẫn là thuốc nhưng uống sẽ ngon hơn nhiều. Bây giờ, tôi nên bổ sung thêm rằng trong khi đàn ông đánh giá cao chuyện phụ nữ cho họ biết ngay từ đầu những gì họ đòi hỏi trong mối quan hệ, tôi tin tưởng chắc chắn rằng phụ nữ đôi khi phải lùi lại một chút và để người đàn ông cho bạn thấy bản lĩnh của họ. Bạn biết đấy, chứng minh rằng anh ta xứng đáng với thời gian của bạn. Tôi thực sự tin rằng một trong những sai lầm lớn nhất phụ nữ phạm phải ngay từ đầu trong mối quan hệ là đặt ra một cách chi tiết mọi điều bạn muốn một người đàn ông làm cho bạn, mà không cho anh ta cơ hội cho bạn thấy anh ta sẵn sàng làm gì cho bạn. Ý tôi là điều đó cũng hay, và rằng bạn thích đi dạo trên bờ biển, sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân, và loại hoa ưa thích của bạn là hoa loa kèn vào mùa hè. Nhưng một cách chính xác, làm thế nào để bạn thấy người đàn ông của mình sáng tạo, thú vị và hào phóng nếu bạn đã cho anh ta kế hoạch chi tiết về cách có được nụ cười trên khuôn mặt của bạn mà không đòi hỏi anh ta phải tự tìm hiểu những điều này? Hãy nhớ, nếu bạn nói với người đàn ông bạn thích hoa hồng đỏ ở chỗ làm, bữa tối ở nhà hàng đặc biệt đó bên kia thành phố và túi Chanel vào ngày sinh nhật, thì đó chính xác là điều anh ta sẽ tặng bạn, không hơn không kém một ly, và bạn sẽ hài lòng về điều đó. Chỉ hồi đầu thôi, nhưng sau đó khoảng 45 ngày hay gì đó, anh ta sẽ ngừng làm những điều bạn nói rằng bạn thích, bởi vì anh ta thấy anh ta đã làm những điều anh ta cần để có được thứ mình muốn. Còn bạn thì sẽ nghĩ rằng anh ta dừng lại vì anh ta đã thay đổi. Và bạn sẽ nói với các cô bạn gái: tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta từng làm mọi điều tớ thích cơ mà. Anh ta làm mọi điều bạn thích vì bạn nói với anh ta những gì bạn thích. Chiến lược của tôi: thay vì nói với anh ta những gì bạn thích, nói với anh ta những gì bạn không thích và sau đó xem anh ta phản ứng thế nào. Để anh ta nghiên cứu, tìm hiểu và tìm ra cách làm bạn vui. Chỉ cần mạnh dạn nói thẳng thế này: em không phải là người thích ngồi nhà vào cuối tuần. Hoặc em không thích khi một người đàn ông không đối xử với em như một quý cô. Hoặc em không thích lần nào cũng tới cùng một tiệm ăn. Sau đó, khi mối quan hệ của hai người tiến triển, hãy quan sát hành động của anh ta. Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy cách anh ta hành xử. Bạn sẽ thấy anh ta sẵn sàng và tự nguyện trao tặng cho bạn những gì. Bạn không thích tới cùng một tiệm ăn, anh ta sẽ biết phải tìm những nơi mới mẻ và thú vị để đưa bạn tới. Bạn không thích ngồi nhà vào các thứ bảy, chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn đi xem hòa nhạc hoặc tới một triển lãm mới. Hoặc ít nhất anh ta sẽ tìm trong báo xem có gì đang diễn ra trong thành phố để anh ta có gợi ý về điều hai người có thể làm cùng. Anh ta biết bạn không thích những người không hướng đến gia đình, anh ta sẽ mang quà cho con bạn khi gặp chúng, hoặc đưa bạn và chúng tới công viên để chơi trò bắt bóng hoặc xích đu. Và cho dù có cảm thấy không thoải mái đến thế nào, anh ta sẽ vẫn tới bữa tiệc ngoài trời ở nhà mẹ bạn. Vì anh ta biết bạn đòi hỏi một người đàn ông thích gia đình và hòa hợp với gia đình. Hãy ngồi lại và quan sát anh ta, xem liệu anh ta có mở cửa xe cho bạn, hay kéo ghế ra khi bạn ngồi vào bàn, hay tắt điện thoại khi anh ta ở bên bạn, để anh ta có thể toàn tâm toàn ý vào khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Và nếu anh ta không chấp nhận thử thách, và nếu anh ta không thể hiện cho bạn thấy rằng anh ta sẵn sàng tìm ra cách để nụ cười nở trên gương mặt bạn, khi đó bạn sẽ phải quyết định liệu anh ta có đủ khả năng cho bạn điều bạn cần và tối thiểu là một chút xíu của những gì bạn muốn. Tất nhiên, để đưa ra các yêu cầu của bạn đối với một người đàn ông và truyền đạt tầm quan trọng của việc tuân thủ những yêu cầu đó, bạn phải tìm hiểu chính xác xem những yêu cầu của mình là gì. Bạn liệt kê những câu hỏi mà chính bạn nên cân nhắc khi hình thành 10 yêu cầu hàng đầu của mình, và tôi đã để dành chỗ cho các bạn lập danh sách. 1. Bạn đang tìm kiếm kiểu đàn ông cụ thể nào? Ví dụ, hài hước, chăm chỉ, rộng lượng. 2. Bạn chờ đợi được theo đuổi thế nào? Bạn muốn những cuộc gọi đều đặn, tin nhắn, hẹn hò ít nhất 3 lần một tuần. Bạn muốn anh ta luôn trả tiền hóa đơn. 3. Bạn chờ đợi mức độ cam kết thế nào? Bạn có muốn một mối quan hệ mở hoặc chỉ hẹn hò với riêng bạn? Liệu điều đó có thể được thảo luận? 4. Bạn chờ đợi mức độ bảo đảm về tài chính thế nào từ người đàn ông này? Bạn có muốn anh ta giàu có? Bạn có muốn anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn? Bạn có thấy ổn thỏa với một người lao động chân tay? 5. Bạn có muốn một người đàn ông muốn có con và là người của gia đình? 6. Anh ta có cần phải mộ đạo, tin vào Chúa? 7. Bạn có phiền không nếu anh ta là người đã ly hôn hay có con? 8. Bạn có thể giúp một người đàn ông xây dựng ước mơ, bạn có thể thích ứng với kế hoạch của anh ta? 9. Bạn chờ đợi điều gì từ gia đình anh ta? Bạn có cần hòa hợp với mẹ anh ta? Bạn có quan tâm nếu anh ta không hòa hợp với mẹ hoặc nếu anh ta không có cha? 10. Anh ta nên sẵn sàng làm gì để tán tỉnh bạn? Anh ta có nên theo đuổi, tặng bạn những món quà đắt tiền? Chương 10. 5 câu hỏi mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gắn bó quá sâu sắc. Hồi mới tới Hollywood, tôi đã được thấy nhiều thứ mà đôi mắt 38 tuổi của tôi chưa từng thấy. Một trong những thứ nổi bật là lối sống của một nhân vật nổi tiếng và được kính trọng, mà tôi sẽ không tiết lộ tên. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều này: người đàn ông này có mọi thứ, tiền bạc, danh vọng và có cả một đoàn những cô gái siêu xinh đẹp đến mức anh ta dễ dàng làm hụt hơi gãi đầu và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó. Ý tôi là người đàn ông này được những cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh rất nhiều và luôn luôn. Và tôi sửng sốt về điều này vì tôi không hiểu nổi sao một người có thể có được tất cả những người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tôi muốn nói là anh ấy không phải là người ưa nhìn nhất trong ngành. Còn có những người khác có nhiều tiền hơn, danh tiếng hơn và chắc chắn là có hình thức khá hơn. Tuy nhiên, anh ấy vẫn là bậc thầy khi luôn giữ được cả chục cô cùng lúc mà chẳng hề cam kết với ai. Tôi nghe nói về những siêu cầu thủ với những siêu mẫu tay trong tay và đủ thứ. Nhưng khi tôi quan sát thật gần, tôi sửng sốt không hiểu sao những mối quan hệ đó có thể diễn ra. Và đặc biệt tại sao những người phụ nữ đó lại ở bên anh ấy, khi biết rằng họ chỉ là một trong nhiều người bám vào tay anh ấy. Và tôi cần phải biết điều đó thực hiện bằng cách nào. Không hẳn là để tôi cũng có được các cô siêu mẫu hòng lấy từng lời của tôi, mà bởi vì tôi thực sự sửng sốt trước hiện tượng đó. Vì thế tôi đã ngồi nói chuyện với người này và một số đàn ông khác cũng có những mối quan hệ tương tự và hỏi thẳng họ: anh làm cách nào để khiến những người phụ nữ đó ở trở lại? Và mỗi người, kể cả người khét tiếng nhất trong số đó, cười lớn, lắc đầu và nói gần như cùng một điều: những phụ nữ đó muốn có tiền, danh vọng và cuộc sống đó, và họ sẵn sàng chịu đựng nhiều điều để đạt được những điều đó. Mà không phải điều gì cũng tốt đẹp. Nhưng họ có nhận ra, tôi hỏi hết sức nghiêm túc, rằng chuyện đó sẽ chẳng dẫn tới đâu. Một người lắc đầu hơn nữa và nói đơn giản: họ chẳng biết chuyện đó sẽ dẫn tới đâu vì họ không bao giờ hỏi. Anh ta nói thêm: tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ nói với họ tôi chỉ dùng họ cho mục đích tình dục và làm đồ trang sức? Chỉ là như vậy. Tôi sững cả người. Và tôi càng hỏi cùng những câu hỏi đó với những người trong tình huống tương tự, tôi lại nghe cùng câu trả lời hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần tôi hỏi họ điều gì có thể tạo ra sự khác biệt cho những người phụ nữ họ đã ở cùng, mỗi người đàn ông đó đều trả lời gần như giống hệt nhau, từng chữ một: nếu một người phụ nữ đến với tôi và tra vấn về mục đích của tôi, họ sẽ biết ngay từ đầu rằng tôi không tìm kiếm điều gì nghiêm túc. Họ không hỏi bởi vì họ nghĩ sẽ làm tôi bỏ chạy, vì thế tôi sẽ cho họ theo tôi. Và một nhân vật nổi tiếng, dường như là bậc thầy trong điều này, nói khá đơn giản: tôi có đủ phụ nữ để khi nhận được câu hỏi đó, tôi không cần trả lời, bởi cứ mỗi phụ nữ đặt ra câu hỏi đó, có tới 2 người không hỏi. Hãy gọi điều này theo bất cứ cách nào bạn muốn: kinh tởm, vô đạo lý, không thể tha thứ, bất cứ điều gì. Nhưng sự việc đúng là như vậy. Và kiểu suy nghĩ này của đàn ông không chỉ xuất phát từ giới những người nổi tiếng, hãy tin tôi đi. Nó xảy ra với những người bình thường, bác sĩ, luật sư, lái xe tải và cả người đưa hàng nữa. Một số cũng có nhiều phụ nữ như những người bạn nổi tiếng của tôi, và những người phụ nữ họ chơi bời cũng xinh đẹp như những cô siêu mẫu bám lấy cánh tay các ngôi sao. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ ở trên một sợi dây kích thước 3 hay 33, bạn vẫn ở trên một sợi dây. và cả bạn và tôi đều biết rằng đó không phải là một vị trí tốt đẹp. Mục tiêu của bạn là tránh ở trên một sợi dây. Tôi cho rằng bước đầu tiên là vượt qua nỗi sợ đánh mất một người đàn ông bằng cách đối diện với anh ta. Chỉ cần bạn đừng sợ, những người thành công nhất trên thế giới này nhận ra rằng mạo hiểm chấp nhận cơ hội để có được điều họ muốn sẽ hiệu quả hơn nhiều là cứ ngồi đó quá sợ hãi không dám nắm lấy cơ hội. Cùng chiến lược đó có thể dễ dàng áp dụng đối với chuyện hẹn hò. Nếu đặt các yêu cầu của bạn lên bàn nghĩa là bạn chịu rủi ro anh ta sẽ bỏ đi, đó là rủi ro bạn cần phải chấp nhận. Bởi vì nỗi sợ đó mỗi lần đều có thể làm bạn vấp ngã. Quá nhiều phụ nữ cho phép đàn ông không tôn trọng mình, hầu như không bỏ ra chút nỗ lực nào và cứ bám víu lấy những cam kết với bạn bởi vì bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi và bạn sẽ lại cô đơn. Còn đàn ông chúng tôi nhận ra và lợi dụng điều đó với những thành công rực rỡ. Hãy biết điều này, trò chơi đã cũ và sẽ không bao giờ thay đổi. Con trai tôi cũng sẽ làm theo cách tương tự vì chúng có thể và sẽ có những người phụ nữ cho phép điều đó xảy ra. Nhưng chắc chắn bạn có thể biết nguyên tắc này ngay từ đầu và thay đổi chiến thuật để bạn không bị đem ra làm trò chơi. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng cách khiến cho người đàn ông hiểu rõ ngay từ đầu về những gì anh ta muốn từ cuộc đời và mối quan hệ với bạn. Bạn làm điều này bằng cách hỏi anh ta 5 câu hỏi cơ bản dưới đây. Những câu hỏi sẽ giúp bạn xác định được ngay anh chàng này có giá trị gì và bạn sẽ nằm ở đâu trong kế hoạch của anh ta. Tôi đưa ra những câu hỏi này sau nhiều năm quan sát đàn ông vui chơi với phụ nữ và phụ nữ bị lừa vì điều đó và liên tục hỏi chính bản thân tôi và thậm chí một số bạn bè tôi là bậc thầy trong trò chơi. Nếu tôi là phụ nữ, tôi làm thế nào để tránh điều này? Đó cũng là những câu hỏi tuyệt vời. Và câu trả lời sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh chàng trong cuộc đời bạn và người mà bạn hy vọng sẽ có được trong đời. Việc hỏi những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định liệu bạn có nên tiếp tục gắn bó với anh ta, xem mối quan hệ sẽ đi đến đâu, hay bạn nên chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Lưu ý, không cần trì hoãn việc hỏi những câu hỏi này, hỏi một cách hợp lý, ngay cả khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông bạn gặp. Nếu anh ta bị những câu hỏi đó làm cho mất hứng, thế thì sao? Bạn có quyền có thông tin. Và nếu anh ta không sẵn lòng trả lời, bạn biết ngay từ cổng rằng anh ta không phải là người dành cho bạn. Vì thế, hãy bắt đầu với những câu hỏi. Hãy nhớ, đừng sợ. Câu hỏi 1. Mục tiêu ngắn hạn của anh. Nếu bạn định có một mối quan hệ với một người đàn ông, bạn nên biết kế hoạch của anh ta là gì và kế hoạch đó phù hợp thế nào với những nhân tố làm nên một người đàn ông. Anh ta là ai? Anh ta làm gì? Và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền? Ba điều này, như tôi đã nói với các bạn, hết sức quan trọng đối với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào và bạn hoàn toàn có quyền được biết anh ta đang làm gì, anh ta đang lên kế hoạch gì trong 3 đến 5 năm tiếp theo để trở thành người đàn ông trưởng thành thực thụ như anh ta muốn. Câu trả lời của anh ta sẽ giúp bạn xác định được liệu bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch đó hay không. Bạn sẽ biết phải dương lên ngọn cờ đỏ, cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta chẳng hề có kế hoạch gì. Nếu anh ta có kế hoạch, vậy thì tuyệt. Làm như thế bạn cực kỳ quan tâm và hỏi những câu tiếp theo. Hãy trở thành người thám tử tò mò, hăng hái, đàn ông thích nói về mình. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi biết để có được bạn, chúng tôi phải gây ấn tượng với bạn. Vì thế cho phép chúng tôi được gây ấn tượng. Bạn càng tò mò và quan tâm, anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. Hãy nói những điều như, ái chà, sao anh vào được lĩnh vực đó? Hay, thật thú vị làm sao, anh phải tốn bao công sức mới có thể làm điều đó thành công? Và lắng nghe chăm chú. Trong suốt thời gian anh ta nói, bạn nên đánh giá liệu anh ta có thực sự nỗ lực để đạt được mục tiêu hay liệu anh ta có phải là một kẻ mộng mơ lười biếng, chỉ toàn nói những chuyện viển vông. Bạn cũng nên tìm hiểu xem liệu bạn có thấy chính mình trong kế hoạch ngắn hạn đó, liệu bạn có biết kế hoạch của anh ta là gì. Bạn có thể ngay lập tức đánh giá liệu bạn có muốn trở thành một phần trong kế hoạch đó và bạn có thể đóng vai trò nào trong đó. Hoặc liệu bạn có cần loại bỏ chính mình khỏi phương trình đó. Chẳng hạn, nếu anh ta nói, anh là kỹ thuật viên của một công ty cáp, nhưng anh sẽ học đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí và có thể được thăng tiến trong công việc. Khi đó, bạn biết anh chàng này có kế hoạch và anh ta đang thực hiện. Bạn thậm chí có thể thấy chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó bên anh ta trong lễ tốt nghiệp. gợi ý cho anh ta cách biến đổi mình từ một công nhân lao động chân tay, một công nhân lắp cáp, trở thành người kỹ sư giúp phát triển công nghệ cho công ty cáp. Vấn đề mấu chốt là anh ta có kế hoạch và đang phấn đấu để thực hiện điều đó. Nghĩa là anh ta cố gắng trở thành người đàn ông anh ta muốn, kiểu phù hợp với những gì bạn mong muốn ở người bạn đời tốt đẹp, đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn hỏi về những mục tiêu ngắn hạn của anh ta mà anh ta nói với bạn điều gì đó điên rồ như anh bán thuốc trên phố và hiện giờ anh đang bán ở một khu phố, nhưng kế hoạch của anh trong vài năm tới là có 10 khu phố ở